Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng dựa vào thường lệ mà hỏi, cúi đầu thơm lên má, làm cho Tiểu A Nhi cười khanh khách. Giữa trưa lại đi ạ. Tiếng nói trong trẻo tuyên bố, Tiểu A Nhi ở trong lòng nàng, làm nũng, làm nhăn chiếc áo sơ mi của nàng. Di à, hôm nay còn đem thức ăn, ăn hết rồi nha. Thật sự sao? Ngay cả cà rốt cũng ăn sao? Tiểu nha đầu rung sức, gật đầu với vẻ mặt kiêu ngạo. Ừ, ăn hết ạ. Thế thì ngoan quá. Vậy còn ớt xanh thì... Con bé trột dạ cúi đầu, xoa xoa những ngón tay mập mạp rồi bối rối. Cái kia thì... Nhà, còn như thế là không ngoan đâu. Thanh Nhàn tuyên bố tội trạng rồi nhắm mắt tới gần. Trẻ con không ngoan thì muốn xử phạt như thế nào đây? Nàng uy hiếp giơ 10 ngón tay lên, đưa đến gần bụng của Tiểu A Nhi. Tiếng thét chói tai cùng tiếng cười vang vọng. Chớp mắt, trong lúc trước còn lặng im thì bây giờ đã trở nên náo nhiệt. Một người lớn cùng một tiểu hài tử trêu đùa nhau, chỉ kém là không lăn xuống ghế mà thôi. Vì mày vui đùa nên tay tiểu hài tử liền hướng đến chiếc kẹp tóc của nàng kéo xuống. Tiếng kêu sợ hãi lập tức vang lên. Không được rồi, mau dừng tay lại đi. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Tóc bị kéo xuống phân nửa, còn kẹp tóc thì bị tiểu hài tử vứt ra xa. Xõa tóc ra trên vai lập tức đã phá bỏ hình tượng đan trăn thục nữ. Nàng kinh hoàng trao nghe bắt đã huyệt nguyên hình. Xong đời rồi, thật sự là xong đời rồi nha. Nàng chẳng những trong lúc xem mặt, để lệ cao thành, ngồi một bên cùng với tiểu hài tử chơi đùa, lại còn vạch chân bộ dáng thật sự của nàng. Nàng dung mạo diễm lệ, nhưng luôn luôn là chướng ngại lớn nhất khi đi xem mặt. Khuôn mặt của nàng nhỏ nhắn, mỹ tắc, mỹ hy. Lại diễm lệ có một chút quá. Cái môi hồng nhuận nhìn như chờ được hôn. Hai mắt lăng lanh kiều mị. Nam nhân tuy rằng thèm nàng giò dãi, nhưng cũng không dám thú nàng về nhà. Nên chỉ nhìn bề ngoài nàng thì họ đã liền phán nàng knock out, vì hoài nghi nàng không thể tề ra nội trợ. Con đường hôn nhân của nàng có biến đổi bất ngờ. Liên tiếp xem mặt hơn 10 lần, nhưng mà lần nào cũng thất bại. Quốc vụ là cách mạng lần thứ 11 mới thành công. Nàng lại không thể cẩn thận, thất bại tới hơn 10 lần. Cảm xúc ều ải giống như một khối đá to đặt ở trước ngực. Nàng vụng trộm nhìn hắn một cái. Hoài nghi hắn có giống những người đàn ông khác sẽ mượn cớ mà đứng dậy hay không. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là ở bên ngoài, Lệ Cao Thành chính là đứng dậy, lục đục tìm được kẹp tóc, không nói gì đưa cho nàng. Bàn tay thô ráp ngăm đen, 10 ngón tay cắt tỉa sạch sẽ, xem ra có một chút tục tằng. Nhưng khi đem kẹp tóc cho nàng thì động tác lại vô cùng ôn nhu. Cảm ơn. Nàng nhẹ nhàng nói ra lời cảm ơn, buông tiểu hài tử xuống ở trong lòng. Cảm thấy may mắn vì đối phương xem mặt lần này đủ kiên cường, không bị dọa mà chạy mất. Thật là tốt quá rồi. Có lẽ hắn không chán ghét bộ dạng của nàng. Chỉ cần nàng thêm một chút sức lực, dựa theo sổ tay xem mặt thì đối với hắn cũng... Bỗng nhiên A Nhi trong lòng bỗng thất thanh kêu lên. Di à, có rán kia. Thần hình mũm mĩm lập tức tìm chỗ mà lánh nạn. Ở chỗ nào vậy? Thanh Nhàn ôm chặt tiểu hài tử linh hoạt, đi ra khỏi kế rửa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xung quanh, nháy mắt đã có tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Là ở nơi đó kia. Nó đang đi đến phía dưới cái bàn đó. Cô bé càng kêu thì lại càng lớn hơn. Con rán trên mặt đất chạy loạn, chạy qua phải, chạy qua trái một hồi, phát ra vẻ kiêu ngạo chạy lên nền gạch men trắng. Bất đồng với tiểu cô nương đang hoảng sợ, thì Thanh Nhàn ngược lại, thật sự rất bình tĩnh. Lập tức cởi bỏ dép lê, rồi đăng đăng sát khí mà đi truy tìm con rắn kia. Từ nhỏ đến lớn, đệ đệ cùng muội muội của nàng đều rất sợ loại côn trùng này. Mẹ thì thân thể ốm yếu, còn ba ba thì phải thường xuyên đi công tác, nên thân là trưởng nữ. Thấy việc nghĩa thì phải hăng hái mà làm, không sợ hãi khi gặp đã biến thành bản tính của nàng rồi. Hơn nữa bị hoàn cảnh tôi luyện nên nàng có ý thức trách nhiệm rất cao. Nàng đối với việc giết rắn căn bản chỉ coi là một chuyện nhỏ. Gì à, ở bên trái kia. Tiểu hài tử non nớt, quá to kích lệ hòa lực của nàng khai hòa. Nhắm mắt, nhắm lấy con mồi, bàn tay nhỏ bé cầm dép vung lên, chuẩn bị ném ra. Ba, con rắn chết thảm dưới dép, đường trường mà đi đời nhảm ma. Di à, Người giỏi quá đi, chỉ có người mới dám giết chết con rắn thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net